tôi sẽ theo đuổi cậu. Chương 27, góc truyện audio.com. Chương 27, hey, kha, tôi có mang bánh cho cậu nè. Ăn thử đi, tôi hớn hở mang bánh ra khoe trước mặt hắn ta. Vậy mà người kia chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lạnh nhạt nói ra hai chữ không ăn. Thiếu chút nữa là bưng nguyên hộp bánh đập vô mặt hắn. Ăn không thì bảo, không, cậu tự ăn đi, nhưng mà tôi mang cho cậu. Tôi lần nữa để hộp bánh trước mặt kha. Đã bảo là không, cậu tự mình ăn đi. Đừng làm phiền tôi bĩu môi, gì chứ, cậu không ăn thì thôi. Tôi đem cho người khác, nghĩ vậy. Tôi liền rủ mấy đứa bạn thân xuống ăn. Bánh quy bà mua ở đâu vậy? Sang vừa ăn vừa hỏi. Sao, ngon không? Tôi hớn hở, ăn cũng được nhưng hơi khô. Cũng hơi mặn một chút. Nướng cũng hơi bị khét. Diễm đưa ra nhận xét. Hơi bị nhiều cái hơi rồi đó. Ừ, đúng rồi đó. Mai mốt bà đừng mua bánh ở chỗ này nữa. Tôi biết có tiệm bán bánh ngon lắm. Sang vẫn tiếp tục gặm mấy cái bánh. Tôi không nghĩ ngợi lấy nguyên cái hộp nhựa trống không đập thẳng vào cái mặt nham nhở đó. À, bà làm cái gì vậy? Sao đánh tôi? Tôi im lặng không nói gì. Trong lòng tự trả lời một câu. Vì ông đáng bị đánh. Kiến Kha, đi chơi không? Cô ta rủ tôi lúc tan học. Đi với ai? Dĩ nhiên là với tôi rồi. Cô ta cười tít mắt nói. Vài người trong lớp đi qua nghe vậy cười mờ ám nhìn chúng tôi. Thật sự rất mất mặt đi. Tôi không đi đâu, về trước nha. Nói xong tôi xách cặp đi thẳng. Con nhóc vẫn lẽo đẽo đi theo đằng sau. Không phải lúc trước tụi mình vẫn hay đi chung sao? Sao bây giờ cậu không chịu đi với tôi chứ? Cô ta dương cặp mắt long lanh nhìn tôi. Được rồi, là do lúc trước chưa có tai tiếng gì nên tôi mới đi với cậu. Còn bây giờ, hầu như cả lớp đều biết cậu thích tôi. Nếu hai người chúng ta còn đi chung với nhau thì tôi có khác gì thừa nhận tôi cũng thích cậu chứ. Tôi không thích tin đồn, càng không muốn làm nhân vật trung tâm cho mấy tin đồn này. Dù cho nó có thật đến đâu đi chăng nữa, tôi không thích bị gán ghép, nhất là với con nhỏ Hà Vũ hung dữ đó. Tôi ngồi ngắm nghía cái trang sách đã hơn nửa tiếng, không hiểu mình thiếu sót cái gì. Sau một hồi bực bội liền nằm vật ra giường. Sau đó trong lòng tự thẳng thắn mà thừa nhận, có lẽ nấu ăn không phù hợp với mình. Thẳng thắn hơn mà nói thì tôi có thù với nấu ăn, sáng giờ đã nướng hết mấy mẻ bánh rồi mà chẳng có mẻ nào ra hồn cả. Có khi mặn quá, có khi ngọt quá mức, có khi lại khét lẹt do tôi bỏ quên trong lò nướng. Ngay cả cho con cún nhà hàng xóm ăn mà nó cũng chỉ ăn được một. Hai cái thì chạy mất giờ vẫn chưa thấy nó quay lại. Ngẫm lại mình đã lớn đến như vậy mà cái nhà bếp chỉ có đúng một công dụng là để nấu mì gói. Cảm thấy bản thân thật thất bại. Cũng không phải là tôi chưa từng thử nấu nướng. Hồi bà Tư, người giúp việc lúc trước của tôi, còn sống ở đây, tôi có vào bếp giúp vài việc linh tinh. Sau đó, được bà Tư tin tưởng tôi liền cầm chảo nấu món đầu tiên. Món đó mùi vị thế nào tôi không còn nhớ. Chỉ nhớ từ lúc đó bà Tư không dám để tôi vào nhà bếp một lần nào nữa. Vì nấu thì ăn không được mà ngược lại còn bày ra cái chiến trường cho người khác dọn. Mà người khác ở đây thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Lúc tôi lên lớp 10, bà phải về quê sống với con cháu. An hưởng tuổi già, trước khi đi, bà khóc mà nói với tôi. Bà không lo lắng tôi gặp chuyện nguy hiểm gì. Không lo lắng tôi bệnh tật không ai chăm sóc mà chỉ sợ không ai nấu thức ăn cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ úp mì gói ăn. Vậy thì làm sao đủ chất dinh dưỡng? Lúc đó tôi nghe thấy thì giờ khóc giờ cười còn bây giờ. Tôi cảm thấy bà Tư đúng thật là đoán đâu chúng đó. May là tôi cũng không đến nỗi suy dinh dưỡng. Vì tôi cũng không ngốc đến nỗi không biết ra ngoài ăn tiệm. Nói thật, lúc anh Đình Mạnh còn ở đây. Tôi chưa từng có ý nghĩa muốn nấu cho anh ấy ăn một bữa. Giờ lại muốn nướng bánh cho Kiến Kha. Vậy có phải là tôi quá không công bằng hay không? Thôi kệ đi, đợi tôi tu thành chính quả. Muốn mời anh ấy cũng không có gì khó. Hôm nay cũng đã là buổi thứ tư tập đá banh rồi. Chúng tôi phối hợp khá tốt. Ít ra là không có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi đã tập gần một tiếng, tôi nghe một đứa bảo giải lao 15 phút, liền rời sân ra tìm chỗ mát nghỉ ngơi. Nè, uống nước trước đã, vừa mới ngồi xuống đã nghe tiếng cô ta văng vẳng bên tai. Tôi nhận lấy chai nước từ tay người kia, vặn nắp ra uống, dừng một chút, cô ta lại đưa thêm mẩu khăn giấy để tôi lau mồ hôi. Tôi cũng nhanh chóng cầm lấy. Lúc lơ đãng liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy đám con trai trong đội banh đang tụ tập lại nhìn về phía bên này. Vẻ mặt tò mò, nhận thấy ánh mắt của tôi thì vội vàng quay mặt đi nhìn về phía khác. Nhưng vẫn có thể biết được tụi nó đang cười. Tôi tức tối bưng chai nước lên tiếp tục uống. Nhanh chóng đứng lên bỏ đi mất. Trước sự ngạc nhiên của những người khác, Hà Vũ nhanh chóng lên tiếng. Cậu đi đâu vậy? Không định tập nữa à? Tôi quay lại khinh thường nhìn cô ta. Sau đó quay đi, nói, tôi muốn đi vệ sinh. Lát quay lại, lúc đó tôi còn thấp thoáng thấy những ánh mắt khó hiểu và e ngại của đám con trai. Nhưng cũng không chút để ý vẫn tiếp tục bước đi. Cách chương.